Bất diệt bá thể quyết, chương 623, mời, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu các ngươi thế mà còn muốn giết Hàn Giang tự người. Quá mức, đây là khinh nhờn Phật Tổ. Đúng, Hàn Giang tự chính là chúng ta Kim Nham Vương quốc thứ nhất đại Phật tự. Các ngươi như thế khinh nhờn, chẳng lẽ không sợ lạch trời sao? Hàn Giang tự bên ngoài, đông đảo khách hành hương lòng đầy căm phẫn. Từng cái đều là giận mà mở miệng, bọn hắn là thường xuyên đến đây Hàn Giang tự lễ Phật khách hành hương. Đối với Hàn Giang tự có cực kỳ thành kính trái tim. Hiện tại, Mạn Châu ma nữ lại vừa đến đã nói ra muốn lấy Hàn Giang tự tất cả mọi người thủ cấp. Bực này lăng mà, triệt để chọc giận tất cả khách hành hương, khinh nhờn ma nữ người. Chết, mây đen bên trên, Mạn Châu ma nữ bên cạnh lão giả râu bạc trắng. Lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, chết, chết, mây đen bên trong, vang lên nói sát khí ngút trời thanh âm. Sau đó từng đạo màu đen mũi tên lăng không cướp ra. Tiêu xạ hướng bên ngoài chùa khách hành hương, trận lên, không trần Phật Vương sắc mặt biến hóa. Khẽ quát một tiếng, ẩn tàng tại trong chùa cổ quân vương sư lấy ra trận kỳ. Lăng không đánh ra, nhất thời, Hàn Giang tự xung quanh. Bốc lên trận trận kim quang, bao phủ tại toàn bộ Hàn Giang tự, hình thành một đạo hình bầu dục trạng kim sắc cái lồng. Phanh phanh phanh, vô số màu đen mũi tên bão táp mà đến, oanh tại lồng ánh sáng màu vàng bên trên, vang lên lít nhít va chạm thanh âm, không ít khách hành hương đều bị dọa đến kém chút đứng không vững. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới, những người này một lời không hợp. Liền muốn động thủ giết người, quả thực là vô pháp vô thiên. Mạn Châu ma nữ, những này khách hành hương không có quan hệ gì với Hàn Giang tự. Trước thả bọn họ đi, sau đó lại luận chuyện giữa chúng ta. Không trần Phật Vương nhíu mày nói. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói. Không trần Phật Vương, ngươi khả năng không có nghe rõ ta ý tứ trong lời nói a. Ta nói Hàn Giang tự tất cả mọi người thủ cấp. Trong đó liền bao quát những người này. Hôm nay, ta phán Hàn Giang tự tất cả mọi người tử hình. Mạn Châu ma nữ thanh âm vẫn như cũ bình thản. Phảng phất nói ra loại này phán người tử hình lời nói. Là không thể bình thường hơn được. Trong lòng mọi người run lên. Cái này Mạn Châu ma nữ thật sự là bá đạo. Một lời liền muốn phán người sinh tử. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Không trần Phật Vương than nhẹ một tiếng. Nói, 18 vị La Hán, kết trận, tử thủ Hàn Giang tự, rõ, 18 tên võ tăng toàn thân kim quang đại mạo, treo lơ lửng giữa không trung, triển khai trận thế, Hàn Giang tự nội tình quá nông cạn, nếu không phải cái kia Yến Vũ Hoàn cùng Mộ Phong, các ngươi liền viên lão ma bọn hắn cũng đỡ không nổi. Lại sao chống đỡ được chúng ta đây? Mạn Châu ma nữ lắc đầu. Đôi mắt đẹp lại hiện lên một hơi khí lạnh, nói, phá trận, tuân lệnh, đứng ở Mạn Châu ma nữ bên người lão giả râu bạc trắng. Gật gật đầu, tay phải hư không oanh ra, kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng kinh khủng bàn tay lớn màu đen. Trùng điệp oanh xuống dưới, rơi tại lồng ánh sáng màu vàng bên trên, sau đó, không trần Phật Vương hoảng sợ phát hiện. Lồng ánh sáng màu vàng vẻn vẹn chỉ là chèo chống thời gian ba cái hô hấp. Liền ầm vang vỡ ra, trận lên, Hàn Giang tự bên trong, cổ quân vương sư sắc mặt đại biến, tế ra từng đạo trận kỳ, đem sớm đã bố trí tại Hàn Giang tự từng đạo linh trận. Đều là khởi động, đáng tiếc, cái này từng đạo linh trận tại bàn tay lớn màu đen trước mặt. Còn như giấy mỏng yếu ớt, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Cửu giai võ vương, xong, triệt để xong đời, không trần, không tịch hai vị Phật vương sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng. Tuyệt vọng nhìn xem cái kêu anh mở từng đạo trận pháp. Nghiền ép mà tới khủng bố bàn tay lớn màu đen, Hàn Giang tự bên trong, vô luận là tăng người vẫn là khách hành hương, cũng triệt để bị cái kia kinh khủng đại thủ ấn chấn nhiếp. Từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng, trận lên. Khi bàn tay lớn màu đen oanh mở cuối cùng một tòa linh trận, sắp rơi tại toàn bộ Hàn Giang tự bên trên thời điểm. một đạo băng lãnh thanh âm tự viễn không cuồn cuộn truyền đến. Nhất thời, Hàn Giang Tự bên trong, bốc lên ra hừng hực kim sắc hỏa diễm, phóng lên tận trời, nháy mắt thôn phệ bàn tay lớn màu đen. Đám người khiếp sợ phát hiện, thế không thể đỡ bàn tay lớn màu đen, lại nháy mắt bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt gần hết. Sau đó, kim sắc hỏa diễm phù diêu thẳng bên trên, hình thành một đạo kinh khủng kim sắc hỏa diễm phong bạo. Đem toàn bộ Hàn Giang Tự đều bao phủ đi vào. Đây là, phong hỏa lôi tâm khí tức. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, lập tức nhận ra cái kia kinh khủng kim sắc hỏa diễm lai lịch. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy hai thân ảnh đang nhanh chóng hướng phía bên này lướt ngang mà tới. Hà, là bọn hắn, hồn sát cách nơi đây cực xa, bọn hắn coi như biết không thích hợp, cũng không có khả năng như thế nhanh gấp trở về mới là. Mạn Châu ma nữ tại nhìn thấy viễn không độn tới hai thân ảnh nháy mắt. Bình tĩnh như nước đôi mắt đẹp bên trong, lần đầu bộc lộ ra từng cơn sóng gợn. Ma nữ đại nhân, tất nhiên là viên lão ma tên kia thả bọn họ ra. Cái này ăn cây táo rào cây sung ra hòa. Dâu bạc trắng lão nhân cũng nhận ra cái kia độn tới hai thân ảnh. Hơi có chút tức hổn hển nói. Siêu siêu, hai thân ảnh từ xa mà đến gần. Rất nhanh liền đến Hàn Giang Tự trên không. Cái này hai thân ảnh theo thứ tự là một già một trẻ. Chính là toàn lực gấp trở về Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Mộ Phong trận đạo trình độ cực cao. Có thể cực trong thời gian ngắn. Bố trí ra xa cự ly na di trận. Cho nên, Mộ Phong chỉ bố trí hai lần na di trận, liền đến Kim Nham Vương Đô phụ cận, sau đó tốc độ cao nhất hướng Hàn Giang Tự bên này chạy đến. Rốt cục, tại tối hậu quan đầu, bọn hắn đổi kịp, Mộ Tiểu Hữu vẫn là người đầy đủ cẩn thận, thế mà tại Hàn Giang Tự trước giờ lưu lại một tay. Nếu không chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn xem Hàn Giang Tự bị diệt. Yến Vũ Hoàn nhìn xem Hàn Giang Tự chung quanh cuốn lên khủng bố kim sắc hỏa diễm phong bạo. Lòng còn sợ hãi, đối với Mộ Phong dâng lên một vẻ kính nể tâm, rời đi Hàn Giang Tự về sau. Yến Vũ Hoàn căn bản không nghĩ tới, thế mà lại còn có sát ma tông còn sẽ tới người. Mộ Phong lại là liệu đến, bực này tâm tư thực tại là xa không phải hắn có thể bằng. Yến lão, ngươi coi trọng ta, ta chẳng qua là làm nhiều một tay chuẩn bị, lo trước khỏi họa mà thôi, cũng không có đoán được sát ma tông còn sẽ tới người. Mộ Phong bị Yến Vũ Hoàn ánh mắt khác thường, nhìn rất không tự tại, vội vàng giải thích một câu. Ha ha, vô luận như thế nào, ngươi cũng là Hàn Giang Tự ân nhân, coi như ta thiếu ngươi một ân tình. Yến Vũ Hoàn bật cười lớn, chợt nhìn về phía trước mây đen. Ánh mắt lạnh xuống, nói, sát ma tông ma nữ, ngươi thật đúng là giỏi tính toán, cố ý lợi dụng viên lão ma đẩy ra chúng ta, các ngươi thì là thừa lúc vắng mà vào. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói, sát lục võ hoàng, ngươi dù sao đã từng là võ hoàng, là cái không thể khinh thường đối thủ, ta bất quá là vãn bối, không nguyện ý cùng ngươi đối đầu, cũng là tình có thể hiểu. Nói, Mạn Châu ma nữ cặp kia óng ánh con ngươi, thì là rơi tại Mộ Phong trên người, từ từ tinh tế đánh giá Mộ Phong, lợi dụng phong hỏa lôi tâm hỏa diễm làm trận cơ. Bố trí ra bực này vương giai siêu hạng linh trận, ngươi tuổi không lớn lắm, trận đạo thiên phú lại làm cho ta nhìn với con mắt khác. Mạn Châu ma nữ khóe miệng nhếch lên, tiếp tục nói, Mộ Phong. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Gia nhập ta sát ma tông như thế nào? Ta lấy ma nữ thân phận đề cử ngươi đi vào. Về sau ngươi trở thành người hầu theo ta. Ngươi đãi ngộ sẽ cao hơn nhiều sát ma tông đại bộ phận đệ tử. Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại. Hắn không nghĩ tới cái này Mạn Châu ma nữ thế mà đối với Mộ Phong như thế cảm thấy hứng thú. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Mạn Châu ma nữ xem trọng cũng không phải là Mộ Phong võ đạo thiên phú, mà là cái sau cái kia cường đại trận đạo thiên phú. Trận đạo tu luyện luận võ nói có thể phải gian nan quá nhiều. Mà Mộ Phong bất quá 16 tuổi, lại có thể bố trí vương giai siêu hạng linh trận, bực này trận đạo thiên phú, dù cho là phóng nhãn thần thánh triều, kia cũng là số 1 số 2. Cách chương.